Kỳ thực lúc này, tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi. Biết càng ít bí mật, bản thân sẽ càng an toàn. Nhưng nữ nhân trời sinh tính hiếu kỳ cực lớn làm cho Thu Ước Mộng như mọc rễ đứng nguyên tại chỗ. Không nhúc nhích, thầm nghĩ, làm thế nào một cao thủ thần bí mạnh như vậy? Mối quan hệ với Dương Khai như nô bộc và chủ nhân. Tiểu tử thối này có tài đức gì? Thân thể ngươi thế nào? Dương Khai không đuổi Thu Ước Mộng đi. Suy cho cùng những ngày sau này còn rất dài. Thu Ước Mộng lại là nhân vật số 2 của phủ thượng. Quan hệ của mình với địa ma chắc chắn không lừa được nàng. Thay vì để nàng ngờ vực vô căn cứ thà cứ công khai vậy. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, gương mặt địa ma lộ vẻ cảm kích, trầm giọng nói, hoạt động mấy tháng nay, đã vững chắc rồi. Trong 30 năm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau 30 năm thì sao? Dương Khai nhíu mày, đối với thần hồn nhập vào thân thể người khác, Dương Khai cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, huyền bí và huyền diệu trong đó lại càng ù cạc cạc. Cái này còn phải xem cố gắng của lão nô, nếu như có thể dung hợp thể xác một cách hoàn mỹ. Ngày sau không cần đổi nữa, còn nếu không được, thì 30 năm sau lại phải tìm một thân xác thích hợp khác. Ta có thể giúp gì? Cứ nói, Dương Khai vuốt cằm, với địa ma, không cần khách khí. Đa tạ thiếu chủ, tạm thời không vấn đề gì. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, thì ra đằng sau gặp một người. Ai, Mộng Vô Nhai, Dương Khai nhếch miệng, quan sát thần sắc địa ma. Quả nhiên sắc mặt khẽ biến, vẻ kiêng kỵ, trong lòng biết lúc đầy thủ đoạn của Mộng Vô Nhai khiến địa ma có chút rụt rè. Càng khẳng định Mộng trưởng quầy không đơn giản như mình tưởng tượng. Lão bất tử này, địa ma hận đến nghiến răng nghiến lợi, đợi lão nô nói chuyện với lão một phen, thù mới hận cũ thanh toán luôn một thề. Nói xong, cười đen tối, thiếu chủ, người chơi với vị cô nương này, lão nô đi tìm lão. Sắc mặt Dương Khai tối sầm, khoát tay áo, thân hình địa ma chợt lóe liền không thấy bóng dáng đâu. Trong điện chỉ còn lại hai người. Ta có thể hỏi chút vị tiền bối này rốt cuộc là ai không? Giọng hiếu kỳ của Thu Ước Mộng truyền đến. Dương Khai lắc đầu, vậy bỏ đi, dù thế nào ngươi làm cái gì cũng thần thần bí bí. Ta cũng quen rồi, Thu Ước Mộng hừ một tiếng. Tiến độ bọn họ luyện hóa bí bảo đến đâu rồi? Dương Khai nhìn nàng, mình luyện hóa bí bảo mấy ngày nay. Như những người khác cũng đang luyện hóa bí bảo. Sắp được rồi. Qua hai ngày nữa chắc có hơn nửa số người có thể xuất quan. Thu Ước Mộng nhe răng cười. Còn ngươi, tiến độ thế nào rồi? Mới luyện hóa một bộ. Nhanh vậy à, gương mặt xinh đẹp của Thu Ước Mộng chợt biến. Bí bảo Dương Khai đạt được toàn là huyền cấp. Với trình độ tu vi của hắn muốn luyện hóa, 5 ngày tuyệt đối không đủ. Chỉ kinh ngạc lúc, Thu Ước Mộng thu lại nội liễm. Kỳ tích và những thứ không thể tưởng tượng nổi mà nam nhân này mang đến quá nhiều. Thu Ước Mộng dần dần thành miễn dịch, người của Bảo Khí Tông tới rồi, người cũng phải nhanh lên, nơi luyện khí ta sớm đã tìm rồi, người sắp xếp cho bọn họ, còn nguyên liệu, hiện giờ tích lũy cũng rất nhiều rồi. Ngoài ra, thông báo với bên phòng đan, bảo bọn họ luyện chế chỗ đan dược nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Luyện khí cũng cần tiêu hao chân nguyên, đừng để những luyện khí sư đó mệt mỏi. Ta biết rồi, vậy cứ thế đi, Dương Khai gật đầu, đứng dậy đi vào trong, nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, Thu Ước Mộng há miệng, lại ngậm lại, không biết tại sao, mấy ngày nay đặc biệt nghĩ nhiều đến mấy lời hắn nói. Đến khi Dương Khai rời đi, Thu Ước Mộng mới cười khổ lắc lắc đầu, nàng dần dần phát hiện. Thần bí trên người nam nhân này, đã thành điểm chí mạng với nàng. Lòng hiếu kỳ điều khiển nàng, muốn móc tất cả những bí mật sâu nhất trong đáy lòng của người này ra. Để thỏa mãn dục vọng muốn nhìn thấy đến tột cùng của nàng. Ngày hôm sau, Dương Khai đến nơi ở của đám người Bảo Khí Tông, trả giá với Ngũ Nham một trận, hai bên mới cùng chấp nhận, Bảo Khí Tông không giống Dược Vương Cốc. Những người Dược Vương Cốc học tập luyện đan từ chỗ hạ ngưng thường. Nhưng Bảo Khí Tông là muốn tìm chỗ che chở,